Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209. 28 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 5. Phản quang kính nhìn sang. Thiếu nữ thon dài lông mi che khuất mi mắt. Vừa mới tức giận bởi vì nàng đột nhiên tiêu dừng lại. Chậm rãi tán đi. Diệp Du Hiên vẻ mặt phức tạp. Nhìn hội sau, xoay qua đầu. 15 phút sau. Lái xe sang bên dừng xe, Diệp Du Hiên liền cửa sổ cầm quần áo, ném cho Quân Nghiên, ở trên xe đổi, trên xe. Này không phải là còn có một đại người sống sao? Trước mặt hắn đổi nhiều xấu hổ, Diệp Du Hiên coi như không có lo lắng đến Quân Nghiên xấu hổ vấn đề. Theo lái xe trong tay lấy đến chìa khóa xe, đem lái xe đuổi xuống xe, bất quá một cái ngay lập tức công phu. Hắn đứng ở một chỗ hạ bãi đỗ xe, vừa khéo, tránh đi camera chiếu xạ, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, mở ra đóng gói tính toán thay quần áo thời điểm, đổ hút một ngụm khí lạnh, cánh tay chật khớp, hào thời gian dài không có khôi phục tại chỗ, nàng hiện tại đổi kiện quần áo đều khó khăn đừng nói là đại lực khẽ động đóng gói. Cố tình ngay trước mặt Diệp Du Hiên, nàng còn không có thể đem xương cốt sai vị. Đánh tan một lần nữa trang bị, niệm này, nàng mắt hàm chứa nước mắt, nói, Diệp Du Hiên, ngươi có thể hay không giúp ta? Diệp Du Hiên quay đầu lại, vừa khéo nhìn đến Lê Hoa mang vũ một màn, trái tim trong phút chốc như là bị cái gì cấp đau đớn. 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 55, muốn thế nào giúp, đem ta nâng dậy đến là tốt rồi. Đổi kiện quần áo, không, vẫn là không cần, ngươi đưa ta về nhà, trong nhà ta có tư nhân bác sĩ. Quân Nghiên còn tại lải nhải nói xong. Hắn vươn một bàn tay, bưng kín của nàng miệng, thân thể phản ứng vĩnh viễn so miệng thành thật, hắn xốc lên dục bào, trên người xanh xanh tím tím, ứ thanh tất cả đều là của hắn kiệt tác, hắn mơn trớn nàng bờ vai, Quân Nghiên lui về sau một bước. Chói mắt lạnh lẽo xạ tuyến dừng ở làn da nàng thượng. Giống như là thay đổi bất thường thời tiết, bỗng chốc nhường Quân Nghiên cảm nhận được giống như đang ở trong hầm băng. Lãnh không thể động đạn cảm giác, hắn máy móc giống như theo đóng gói trong hộp lấy ra áo ngực. Khoa tay múa chân liền hướng thân thể của nàng thượng bộ. Quân Nghiên trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ thần kỳ, không phải là mặc như vậy. Ta dạy cho ngươi, hắn nhẹ nhàng một cái đụng chạm. Quân Nghiên thân thể giống như là kẹo đường giống nhau, mềm đến thần kỳ, mặc cái quần áo, mặc vẻn vẹn 15 phút, một phòng ái muội làm Quân Nghiên xấu hổ không thôi. Mặc dù là lại không chịu để tâm nhân, bị trở thành là phế vật, mặc quần áo, vẫn là hội e lệ. Quân Nghiên đỏ mặt, nói thanh tạ, Diệp Du Hiên không có phản ứng. Hắn quay đầu lại, ngồi ở điều khiển trên vị trí, tiếp tục lái xe, 0058, đinh, nam chính hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 60, Nga, nguyên lai Diệp Du Hiên là rối loạn, lần sau đúng bệnh hốt thuốc hẳn là hội tốt chút, quật cường nữ hai tử chỉ biết chịu thiệt, muốn cương nhu lưu loát, tài năng triệt để bắt tổng tài đại nhân tâm ni một đường đưa đi bệnh viện. Quân Nghiên ở Diệp Du Hiên đăng ký công phu, thấy được người quen, Lâm Hinh Nhi trong nhà mẫu thân nằm viện, nàng không thể không đi mô tô quán ba làm công làm kiêm chức. Đến phó mẫu thân ngẩng cao tiền thuốc men, Diệp Du Hiên vào cửa thời khắc đó, của hắn khí chẳng thực tại cường đại, làm chung quanh tiểu cô nương ào ào ghé mắt, trong đó còn có Lâm Hinh Nhi. Lâm Hinh Nhi cầm đăng ký đan. Bị kích động tiêu sái đi qua tổng tài. Buổi sáng tốt lành, ngươi hôm nay là tới bệnh viện xem bệnh. Quân Nghiên dùng xem ngốc tử ánh mắt xem Lâm Hinh Nhi. Lập tức lại hướng Diệp Du Hiên đầu đi một cái thương hại ánh mắt. Trách không được Lâm Hinh Nhi ở Diệp Du Hiên bên người nhiều năm như vậy. Như trước không có đối nàng động tâm ni nói chuyện không thấy đầu óc nhân. Nhanh mồm nhanh miệng đồng thời thường thường hội đắc tội với người. Hết chương.